Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 561, đồ nhà quê 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phượng Hà đứng dậy, đây là đồng chí Thẩm Nghiên, làm việc cùng phòng phát thanh với tôi. Đây là Lý Lệ Xuân, làm việc ở cục công an. Còn đây là Trương Hồng Diễm, là thư ký, luôn đi theo lãnh đạo để ghi chép. Thẩm Nghiên gật đầu, chào hỏi hai người, đương nhiên cũng nhìn ra ánh mắt dò xét của họ. Nhưng cô chỉ thân thiện mỉm cười, lúc này mọi người vẫn chưa quen thân lắm, nên cũng không nói chuyện nhiều, nhưng Trương Hồng Diễm lại rất tò mò về Thẩm Nghiên. Vì vậy, cô ta nhìn Thẩm Nghiên, thăm dò hỏi. Đồng chí Thẩm, cô có phải họ hàng với đồng chí Liễu trước đây không? Thẩm Nghiên rõ ràng nhận ra sự thăm dò của đối phương, nhưng vẫn hào phóng nói. Nói là họ hàng thì cũng không hẳn, nhưng tôi gọi chị ấy là chị. Đây là câu trả lời gì vậy? Diệu diệu thần kỳ, trong lòng Trương Hồng Diễm không biết tò mò đến mức nào, nhưng thái độ mập mờ của Thẩm Nghiên khiến cô ta không nắm bắt được. Mọi người còn chưa biết sao, tấm rèm này hình như là do chị Liễu đưa cho Thẩm Nghiên đấy. Nhìn chất lượng này, lúc trước tôi đến nhà chị Liễu, còn hâm mộ tấm rèm này lắm. Không biết là cố ý hay vô tình, cô ta cũng gọi Liễu Hồng Hương là chị. Thẩm Nghiên cười như không cười. Đúng vậy, chị gái tôi nói sắp chuyển nhà rồi. Rất nhiều đồ không mang theo được, nên chia cho hàng xóm, tôi cũng được thơm lây. Cô vừa dứt lời, Triệu Phượng Hà liền lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nếu không biết con tưởng tiền bị mất là của cô ta. Thẩm Nghiên thấy buồn cười, sau đó hỏi mấy người kia chỗ lấy nước. Cô muốn lấy nước nóng rửa tay chân, tắm rửa thì tạm thời không được. Vừa rồi cô có hỏi gì bán cơm ở nhà ăn, phòng tắm chỉ mở vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Bây giờ không mở. Cô chỉ có thể lau người qua loa. Nhìn chung, ở chung với mọi người trong ký túc xá vẫn ổn, chỉ là họ có chút tò mò về cô, nhưng đều biết giữ chừng mực. Lúc Thẩm Nghiên lấy nước về, thấy mấy người đều nhìn chằm chằm cô, xem cô làm gì, mọi người đều chỉ rửa chân rồi lên giường ngủ. Vậy mà đến lượt Thẩm Nghiên thì hay rồi, rửa mặt xong, còn lau người, sau đó bôi kem dưỡng da lên tay, cổ, khắp người, trong kem còn có cả cao Nivea. Cứ như vậy thoa lên người, lúc này lộ ra làn da bên trong, mọi người mới phát hiện, Thẩm Nghiên thật sự rất trắng. Lại nhìn cách tiêu xài hoang phí của cô, kem dưỡng da như thể không cần tiền, cứ thoa lên mặt lia lịa, khiến mấy người nhíu mày. Nếu không biết còn tưởng cô đang lãng phí đồ của họ. Những người sống trong ký túc xá, đương nhiên là nhà không có chỗ ở, hơn nữa còn độc thân, cuộc sống của họ tốt hơn những người khác rất nhiều. Ít nhất mỗi tháng đưa một ít tiền lương về nhà, còn có thể giữ lại một ít cho bản thân, nhưng dù trong tay có tiền, họ cũng không dám tiêu xài như Thẩm Nghiên. Vì vậy, Trương Hồng Diễm không khỏi tò mò, rốt cuộc nhà Thẩm Nghiên có điều kiện gì? Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người tiếp xúc, nên tìm hiểu sơ qua vẫn là điều cần thiết, thế là cô ta hỏi. Thẩm Nghiên, nhà cô ở đâu vậy? Cũng ở thị trấn sao? Hay là ở thành phố? Thẩm Nghiên đương nhiên nghe ra sự thăm dò trong lời nói của cô ta, nhưng cũng không giấu giếm, rất hào phóng đáp. Nhà em ở đại đội Bình Khẩu, thuộc xã bên dưới, không biết mọi người đã từng nghe qua chưa? Mấy người lập tức nhìn nhau, trước đó họ còn nghĩ Thẩm Nghiên là người ở thị trấn, nhưng không ngờ lại là người ở đại đội bên dưới, vậy chẳng phải là đồ nhà quê sao? Hả, cô là người nông thôn à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy da cô đẹp thế này, không giống người lớn lên ở nông thôn chút nào. Thẩm Nghiên cười hồn nhiên nói, cũng bình thường thôi, lúc ở đại đội em làm việc khá nhàn hạ, có lẽ vì không bị phơi nắng nhiều nên mới trắng như vậy. Mấy người càng không biết nói gì hơn, không ngờ Thẩm Nghiên lại là người nông thôn, lúc này, ai cũng từ bỏ ý định kết thân với cô. Cách Trương,